Hồi thứ nhất, mau mau khai khẩu hoàng và tóc tóc hành tẩu cao. Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên, đem về được chân kinh, bản thân cũng đã trở thành Phật. Từ đấy cũng không còn có yêu quái nào để đánh dẹp. Cả ngày ăn xong rồi ngủ, rất là buồn chán. Một hôm, Ngộ Không bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người kêu: "Hầu ca anh, có ở nhà hay không?" "À, là bác giới đã đến, xin xin mời vào." "Ờ, để vào không được, hay là huynh ra đây đi." Trần bác giới từ lúc làm tịnh đàn sứ giả, ăn càng nhiều hơn, càng lúc càng mập, cho nên chê cửa nhà của Ngộ Không nhỏ, chui vào không được. Ngộ Không nhìn thấy bác giới liền hỏi: "Sứ đệ, xem ra cuộc sống của đệ rất là tốt có phải không?" Bác giới xoa xoa bụng rồi nói: "Ôi, vẫn không tồi. Hậu ca, huynh cần phải chúc mừng đệ đấy. Nè, có việc gì vui vậy?" "Đệ lập tức phải trở về Trang Cao Lão rồi. Đệ đã được làm ba." Không ngờ Ngộ Không nghe xong câu nói này liền thở ra một hơi dài. "Thằng ôi!" Bát giới không vui hỏi: "Huynh, có ý gì vậy?" Ngộ Không nói: "Chỉ là nhớ đến lão tôn ta vẫn là một con khỉ đá, không thể làm cho vợ sinh con được, cho nên mới buồn." Bát giới cụp xuống đôi tai, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đệ đã có cách, huynh đừng có buồn, đi, đi cùng với đệ." "Đi đâu vậy?" "Đến đó đi, rồi huynh sẽ biết." Bát giới kéo lấy Ngộ Không nhảy lên trên một đám mây, trong chớp mắt vượt qua bao nhiêu là núi sông thành trì, không bao lâu sau đã đi đến một quốc gia. Ngộ Không nhìn kỹ, trong ngoài thành đều là phụ nữ, không có một người đàn ông. "Ơ, đây không phải là Tây Lương Nữ Quốc trên đường đi lấy kinh chúng ta đã đi qua rồi hay sao?" "Đúng như vậy, ngoài thành có một con sông, chúng ta cứ đi đến bến sông đó đi." Bát giới kéo dắt Ngộ Không đến bên sông, nhìn thấy có một thiếu nữ trẻ đang dùng gáo múc nước sông uống vào bụng. "Huynh, huynh có nhớ không? Đây gọi là sông Mẫu Tử. Năm đồ đệ và sư phụ chính là uống cái nước này đã biến thành cái bụng to." "À!" Ngộ Không chợt hiểu ra. "Đệ muốn tôi cũng muốn uống nước này để sinh con có phải không?" "Thấy sao?" Ngộ Không do dự một lát, cuối cùng cúi đầu miễn cưỡng. "Thì thôi vậy, để có đời sau đành phải làm cách này vậy. Xong hay là ta trốn vào trong đám mây để tránh bị người ta cười chê." Ngộ Không nhảy vù lên trên đám mây, ẩn mình xong hướng về sông Mẫu Tử dùng sức hút. Một tiếng suýt làm lập tức nước sông cuộn ngược lên trên, được hút vào trong bụng của Ngộ Không. Nói ra thì cũng lạ, nước này vừa uống vào, bụng của Ngộ Không đã khó chịu rồi. "Ai da, ai da, mau, mau đi về thôi." Còn chưa về đến nhà, cái bụng đã nhô cao lên rồi. Bát giới đưa Ngộ Không về đến trước cửa nhà, nói với Ngộ Không: "Muốn có con thì không thể sợ đau. Hầu ca, huynh chịu đựng một chút đi, để phải về Trang Cao Lão để chăm sóc vợ để đây." Sau khi bát giới đi rồi, Ngộ Không ở trong nhà đào đến lộn ngược cả đầu. "Đào chết ta vậy, con của ta, con ơi, con mau ra đây." Cái bụng càng lúc càng to, càng lúc càng đau. Ngộ Không chỉ cảm thấy một nắm thịt từ trong bụng cứ mãi nhú lên, nhú qua khỏi ngực, nhú đến yết hầu. Nói thời gian chậm thì thời gian nó lại nhanh. "À!" Cục thịt đó từ trong yết hầu của Ngộ Không nhảy ra ngoài được rồi. "Được!" Ngộ Không một tay tóm lấy. Ngộ Không vừa nhìn thì thấy có một con khỉ nhỏ giống mình như đúc, thật là đáng yêu. "À, ta đã có con rồi." Lại nói về Trang Cao Lão, Cao tiểu thư đang đau đẻ, hai ông bà viên ngoại ở ngoài giữ cửa. Cao phu nhân cúi đầu cung kính niệm Phật, chúc cho con gái hạ sanh bình an. Còn Cao viên ngoại một lòng mong muốn một đứa bé bụ bẫm. Viên ngoại, phu nhân, tiểu thư đã sinh rồi. Bà đỡ cuối cùng cũng từ trong phòng ôm ra một đứa bé sơ sinh. Hai ông bà lão vui mừng tranh nhau lên trước để xem. Trời, hai ông bà giật cả người. Bấy giờ Trư Bát Giới vừa đến, xong vào đến cửa liền hỏi: sinh rồi chưa? Trư Bát Giới đón lấy đứa trẻ sơ sinh. Ai da, con trai xinh quá, thật giống ba như đúc. Cao Viên Ngoại khóc than nói: còn xinh đẹp nữa hay sao? Thật là một tiểu quái vật. Cao phu nhân nói: cả tiếng khóc cũng giống như là con heo nó kêu. Bát Giới vừa nghe không vui nói: hừ, cho dù ông ngoại bà ngoại không thích đứa cháu ngoại này thì lão Trừ ta sẽ ôm nó đi lên trời, ta sẽ nuôi dưỡng nó. Cha con ta đi nào. Nói xong liền lập tức nhảy lên đám mây, tay ôm đứa con trai bay trở về thiên đình. Ngộ Không đang trêu đùa cùng con trai: con trai à con trai, không biết chú Bát Giới xin cho con là một đứa em trai hay là một đứa em gái đây. Bát Giới vừa về đến, đem đứa con trai của mình đẩy về phía trước: nhìn xem, chúng ta là hai lão ca, chúng nó là hai tiểu ca. Ngộ Không liền nói: ta tên gọi là Tôn Đại Thánh, con trai ta sẽ gọi là Tôn Tiểu Thánh. Bát Giới, con trai đệ có thể gọi là Trừ Tiểu Giới. Bát Giới không tán thành: không được, không được, cấm cái này, cấm cái kia, cấm đến khổ chết đi được. Đệ thật không muốn để con trai lái chịu khổ. Đệ tên tục gọi là Trư Ngộ Năng, thì con trai của đệ sẽ gọi là Trư Tiểu Năng. Tên của hai tiểu ca cứ như thế mà gọi. Nhưng Ngộ Không phát hiện Tiểu Thánh chỉ biết hét loạn xạ, a a, không biết kêu ba ba. Đây lại là sự việc cấp bách của con người. Vì việc này, Ngộ Không vội vàng đến núi Lạc Già Nam Hải cầu cứu Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát, mau mau cứu con trai của tôi, nó nói một câu cũng đều không biết nói. Quan Âm Bồ Tát hỏi: con trai ngươi sinh đã được mấy ngày rồi? Ngộ Không trả lời: đã được 3 ngày rồi. Bồ Tát cười nói: Đại Thánh, ngươi cũng quá nóng vội nữa rồi. Nhưng nếu đã chạy đến đây cầu cứu ta, ta sẽ cho ngươi một viên. Mau mau khai khẩu hoàng. Ngộ Không liền nói: sư đệ Bát Giới của tôi cũng sinh một đứa con, viên thuốc này ngài nên cho tôi 2 viên mới được. Còn khỉ nhà người lại biết được đằng chân lấn đằng đầu. Quan Âm Bồ Tát đành phải lấy ra thêm 1 viên thuốc nữa, thì cho ngươi thêm 1 viên nữa đây. Ngộ Không đi về để cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng nuốt mau mau khai khẩu hoàng. Ôi thật là linh nghiệm, 2 viên thuốc này vừa vào đến yến hầu đã cất lên tiếng kêu ba ba, ba ba không ngừng, vui đến nỗi Ngộ Không Bát Giới đều đồng ý quá đi thôi. Nhưng Ngộ Thông vẫn còn tâm sự: tuy rằng các con đã có thể nói được, nhưng đi đứng còn chưa có vững, chúng nó vẫn còn lắc lư. Lần này đệ đi nghỉ cách. Bát Giới xung phong. Không bao lâu sau, Bát Giới chạy trở về mặt đầy mồ hôi, trong tay nắm 2 bộ thuốc cao dán. Đây, đây là đệ từ chỗ Thái Thượng Lão Quân đã xin được đấy. Tóc tóc hành tẩu cao, mau dán cho các con đi. Một bộ thuốc cao dán có 2 miếng, một miếng có chữ hành, một miếng có chữ tẩu, chia ra dán trên 2 chân, chân trái, chân phải. Sau khi dán lên miếng tóc tóc hành tẩu cao, Tiểu Thánh và Tiểu Năng lập tức chạy xa như 1 làn khói. Ngộ Không Bát Giới ở phía sau lo lắng, vừa đuổi theo vừa hét: cẩn thận đấy, đừng để té. Từ đấy về sau, Ngộ Không Bát Giới thường vì con trẻ cầu thầy tìm thuốc. Ngộ Không chê con trai quá ốm, đi tìm Đông Hải Long Vương xin về trái táo biển có thể làm cho con người lớn mập ra. Bát Giới lại sợ con trai mắc phải cái chứng béo phì, từ chỗ Nam Cực Tiền Ông tìm về rượu giảm béo. Kết quả thì thế nào đây? Tiểu Thánh cắn 1 miếng táo biển, mập đến ngay cả đường đi đều không đi được. Bát Giới phun rượu giảm béo lên người của Tiểu Năng. Tiểu Năng ốm đến nỗi chỉ còn một bộ xương. Ai da, thiệt là đáng thương. Tiểu Thánh lại đem trái táo biển tặng lại cho Tiểu Năng nói: "Nè, cho đệ cái này, đệ mau trở lại hình dáng ban đầu của mình." Tiểu Năng đem trái táo biển cắn một miếng nhỏ, quả nhiên nó lại trở thành hình dáng ban đầu, béo lùn chắc nịch. Tiểu Năng lấy rượu giảm béo đổ một chút vào miệng, phun vào Tiểu Thánh một cái phù. Tiểu Thánh lại giống hình dáng ban đầu, nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn thấy các con ném đi trái táo biển và rượu giảm béo chạy đi chơi đùa, hai người lớn gượng cười lắc đầu. Bận rộn cả buổi lại uổng công. Ôi, ai biểu chúng ta làm ba để làm chi? Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.